Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1080, Salo cảm động. Cuối cùng, sứ giả đoàn hứa hẹn cho Đại Hoa Hoàng kim vạn lượng, lương thực 10 vạn gánh, đổi lấy Đại Hoa lui quân. Lã Bố đồng ý điều kiện của bọn hắn. Kỳ thật, coi như sứ giả đoàn không cho bất kỳ điều kiện gì, Lã Bố cũng quyết định lui binh. Đã Sa Lô cùng Lã Linh Khinh đã an toàn trở về, Lã Bố mục tiêu đã đạt đến. Nếu như tiếp tục đánh đi xuống, bọn họ rất có thể sẽ tao ngộ đến nguy cơ. Bởi vì Lã Bố phát hiện bọn họ đạn dược trên cơ bản đã đánh không sai biệt lắm, lựu đạn cùng đạn lửa cũng trên cơ bản dùng hết, liền cung tiễn đều còn thừa không có mấy. Tiếp theo lại xảy ra chiến đấu lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể dùng đao thương đến tiến hành nguyên thủy nhất chiến đấu. Mặc dù nhân dân bộ đội con em sức chiến đấu vẫn mạnh hơn Pattaya đế quốc rất nhiều, nhưng là bọn họ nhân số thượng dù sao quá ít. Cũng may Pattaya đế quốc bị bọn họ triệt để cho đánh sợ, chủ động yêu cầu bồi thường, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Hai bên đi qua hữu hảo hiệp thương, lẫn nhau thỏa đàm điều kiện, Pattaya đế quốc sứ giả đoàn người không khỏi thở phào một hơi tới. Lúc này, liền nghe Lã Bố nói ra, đúng rồi, ngươi để bọn hắn mở cửa thành ra, đem các ngươi người toàn bộ rút khỏi tới. Cái gì? Nghe được Lã Bố lời nói, Pattaya đế quốc sứ giả đoàn đám sứ giả không khỏi đều hít sâu một hơi. Uy, người đây rốt cuộc mấy cái ý tứ a? Các ngươi không phải đều chuẩn bị rút quân sao? Vì cái gì còn muốn đại quân của chúng ta đem thành trì nhường lại a? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta không đều nói xong chưa? Không mang theo người khi dễ như vậy tốt a? Nói cho ngươi, chó cùng dứt dậu, con thỏ gấp còn cắn người đâu. Đương nhiên, những lời này, hắn cũng liền ở trong lòng oán thầm một chút mà thôi. Ngay trước Lã Bố trước mặt, là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Pattaya đế quốc đến sứ giả không khỏi lo sợ nhiên hỏi. Tướng quân, không biết các ngươi là muốn. Lã Bố trầm giọng nói ra, ta các tướng sĩ đều mệt mỏi. Chúng ta cần một chỗ Pattaya, yên tâm đi, ta sẽ không chiếm theo các ngươi bất luận cái gì một tòa thành trì. Tòa thành này, là chính các ngươi nhường ra đến cho chúng ta Pattaya đâu? Hay là chúng ta chính mình lấy xuống? Thời gian nhanh lên, chúng ta tướng sĩ đều mệt mỏi, bản tướng quân chờ không được bao lâu thời gian. Hóa ra là như vậy a. Ngươi sớm nói rõ ngu sao mà không liền xong việc nha. Cứ việc Đại Hoa phương diện thái độ vẫn như cũ là hùng hổ dọa người, nhưng là hiện tại chí ít bọn họ là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Lập tức sứ giả đoàn rất sung sướng liền đáp ứng. Đột nhiên Lã Bố nhớ tới một chuyện rất trọng yếu tới. Vừa rồi Lã Bố lực chú ý đều tập trung ở Sa Lô cùng Lã Linh Khinh, phải chăng phương diện an toàn đi lên. Suýt nữa quên đi hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Lã Bố giả sử người đoàn hỏi, đúng rồi, bản tướng quân còn có một cái điều kiện. Nghe được Lã Bố lời nói, Pattaya đế quốc sứ giả đoàn sứ giả sắc mặt không khỏi cứng đờ, khẩn trương hỏi, không biết tướng quân còn có điều kiện gì? Nói hết ra đi. Lã Bố mặt mũi tràn đầy sát khí nói ra, Lưu Bị đâu? Đem Lưu Bị giao ra. Lã Bố suýt nữa đem kẻ cầm đầu Lưu Bị đem quên đi, đều là bởi vì cái này tai to tặc. Nếu như không phải hắn, làm sao lại náo ra nhiều chuyện như vậy đến đâu? Pattaya đế quốc sứ giả đoàn sứ giả không khỏi nghi hoặc hỏi, tướng quân, Lưu Bị là ai? Lã Bố cười lạnh nói, đừng lại đóng kịch, Sa Lô còn có ta Đại Hoa công chúa, không phải liền là Lưu Bị hiến cho các ngươi lão quốc vương sao? Nghe Lã Bố lời nói, Pattaya đế quốc sứ giả đoàn sứ giả mới chợt hiểu ra. bọn họ ngược lại không phải cố ý giấu giếm, bọn họ là thật không có lưu ý Lưu Bị tên. Rất nhanh, bọn họ liền trên mặt xấu hổ nói ra: "Tướng quân, là có người như vậy, chính là người này, đem tai nạn mang cho chúng ta Pattaya đế quốc, làm đến hai nước chúng ta trong lúc đó xảy ra hiểu lầm. Chúng ta hận không thể đem người này đưa lên đài hành hình, nhưng là người này thật sự là quá giảo hoạt. Hắn phát hiện tình thế không ổn, sớm liền chuồn mất, bất quá tướng quân yên tâm đi, chúng ta nhất định tăng lớn lùng bắt cường độ, nhất định sẽ đem hắn tìm ra." "Chạy, Lưu Bào Bào thế mà chạy." Bất quá cái này cũng rất phù hợp Lưu Bị tính cách. Co được giãn được, phát hiện chuyện không đúng, lập tức chạy trốn, đồng thời lão bố tin tưởng, đã ra hỏa này quyết định chạy trốn. Tin tưởng chỉ bằng Pattaya đế quốc, rất khó bắt hắn, gia hỏa này, thật đúng là một con đánh không chết tiểu cường a. Rất nhanh, thành trì cửa thành mở rộng, trong thành binh sĩ toàn bộ đều rút lui ra ngoài, thậm chí thành nội bách tính đều toàn bộ rút lui ra ngoài. Dù sao, lần này tiến đánh Pattaya đế quốc, nhân dân bộ đội con em cũng không có hướng về phía dĩ vãng như vậy. Đối trăm họ Thu không có chút nào phạm, bọn họ mỗi một lần công thành chiến đều là không khác biệt oanh tạc. Hiện tại Pattaya đế quốc bách tính đều là người hổ biến sắc. Đại Hoa chiến sĩ tại Pattaya đế quốc có thể dừng đứa bé khóc. Đại Hoa đại quân vào thành, trong thành nhóm lửa nấu cơm, ăn cơm xong sau lưu lại canh gác binh sĩ, những binh lính khác có thể mỹ mỹ ngủ một giấc. Vào lúc ban đêm, lão bố tiến vào sa lô phòng, nhìn thấy lão bố, sa lô không khỏi ô nghẹt ngào nuốt khóc thút thít. Lúc này sa lô tâm tình hết sức phức tạp, chính là người nam nhân này gián tiếp hại chết hắn phụ hoàng, cướp đi quý xương giang sơn, nhưng là hắn cũng là mình nam nhân, chính mình trong bụng hài tử phụ thân. Lần này nàng xảy ra chuyện, hắn dẫn dắt chỉ là 20.000 đại quân, vẫn luôn giết vào Pattaya đế quốc phần bụng. Cứ việc cuối cùng bọn họ thắng lợi, nhưng là trong này lớn bao nhiêu hung hiểm. Một cái sơ sẩy, liền đem là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Nhưng là người nam nhân này, căn bản là không có lo lắng nhiều như vậy, nghĩa vô phản cố liền giết đi vào. Ngạch, tốt a. Kỳ thật sa lô trong lòng cũng rõ ràng, trong này còn có Lã Linh Khinh nguyên nhân, thậm chí trong nội tâm nàng ước chừng cũng rõ ràng, nếu như không có Lã Linh Khinh lời nói, chỉ là nàng một người, lão bố chưa hẳn sẽ làm như vậy, nhưng là điểm này, bị sa lô tự giác không tự giác cho bỏ qua. Dưới cái nhìn của nàng, lão bố chính là vì nàng mới giết vào Pattaya nội bộ đế quốc. Một người nam nhân có thể vì chính mình làm đến bước này, sa lô cảm giác cả đời này đều đáng giá. Lão bố tiến lên ôm lấy sa lô, vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Lão bố ôn nhu hỏi: "Sa lô, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi không có việc gì à?" Sa lô lắc đầu, đem trán vùi sâu vào lão bố trong ngực, vươn tay cánh tay, gắt gao ôm lấy lão bố. Chỉ sợ buông lỏng tay, hắn liền sẽ chạy. Lão bố nói ra: "Trở về sau, ngươi cùng trẫm trở về hoàng cung. Trẫm không cho phép ngươi lại chính mình ở tại bên ngoài. Ở bên ngoài không an toàn, trẫm không yên lòng." Lão bố vốn cho là sa lô sẽ khăng khăng sẽ không đi, hắn hội phí một phen miệng lưỡi mới có thể khuyên động sa lô. Không nghĩ tới sa lô nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra: ta đều nghe ngươi." Lão bố mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt sa lô rõ ràng bụng to ra, hỏi: "Hài tử còn tốt đó chứ?" Sa lô mân mê miệng nói ra: "Tinh nghịch vô cùng, chờ hắn sinh ra tới, không phải đánh cái mông của hắn không thể. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."